Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Họa Thủy Đông Dẫn. Phế vật, Vương Vũ Hàm nhìn một chút chỉ tiếp tự mình 10 kiếm liền trọng thương Thiệu Thừa Phong. Lúc này mất đi hứng thú. Nói xong xích tử chi tâm đâu? Nói xong đạo tâm đột phá đâu? Làm sao hắn kiếm pháp như thế thô lậu? Không có chút nào nửa điểm đạo tâm tinh tiến cảm giác. Nàng tại không có tu vô tình kiếm trước đó, có lẽ cùng Thiệu Thừa Phong không kém nhiều. Nhưng là hiện tại, nàng muốn thắng Thiệu Thừa Phong dễ như trở bàn tay. Nói không hợp thực, trên bầu trời một mực quan chiến Tạ Hải Tinh cũng trực tiếp mất đi khiêu chiến hứng thú. Một mặt thất vọng, bất quá nhìn về phía Vương Vũ Hàm nhãn thần ngược lại là cực nóng vô cùng. Thiệu Thừa Phong giờ phút này lại là che lấy trong lòng thầm mắng. Cái này bà nương làm sao bây giờ trở nên lợi hại như vậy? Chỉ sợ thực lực đã so sánh địa tiên sơ kỳ đi. Vừa rồi kia mấy kiếm, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Mấu chốt cái này Sửu bà nương ra tay còn như thế hung ác. Trách không được đi sửa vô tình kiếm, lại hung lại xấu, khẳng định không ai muốn. Thiệu Thừa Phong trong lòng đem Vương Vũ Hàm mắng 180 lượt. Hắn thua chiến đấu, toàn bộ Thanh Hàn Tông mặt mũi cũng ném. Kể từ đó, hắn tại Thanh Hàn Tinh Thiên kiêu địa vị chỉ sợ cũng phải khó giữ được. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia Từ Niên. Từ Niên, Thiệu Thừa Phong bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ đến một cái diệu kế. Đã cái này Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh đều là võ sĩ. Muốn luận bàn, vậy không bằng Họa Thủy Đông Dẫn, để bọn hắn đi tìm cái kia Từ Niên phiền phức. Sau đó hắn trở ra, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng, cứ làm như vậy, nghĩ nơi này, Thiệu Thừa Phong lúc này đã định, nhìn xem chuẩn bị rời đi Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh hai người. Lúc này kêu lên, hai vị, trước không cần vội vã đi, các ngươi không phải muốn luận bàn. Ý đồ tìm kiếm càng lớn đột phá sao? Ta chỗ này ngược lại là có một cái thí sinh thích hợp. Lời này vừa nói ra, Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cũng ngừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía Thiệu Thừa Phong. Thiệu Thừa Phong, liền ngươi cũng thua. Cái này Thanh Hàn Tinh thế hệ trẻ tuổi còn có ai là ta cùng Vương Vũ Hàm đối thủ? Về phần thế hệ trước, vậy vẫn là tính toán. Bọn hắn là coi nhẹ cùng chúng ta giao thủ. Tạ Hải Tinh nhìn về phía Thiệu Thừa Phong vừa cười vừa nói. Thiệu Thừa Phong nghe vậy, trong lòng lập tức thầm mắng. Dựa vào, cuồng cái đó cuồng. Nói xong như chính mình thật vô địch thiên hạ giống như. Có bản lĩnh ngươi đi tìm trong điện hai vị kia luận bàn. Đương nhiên những lời này, Thiệu Thừa Phong chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu thật là trong điện hai vị kia tìm đến phiền phức, chỉ sợ hắn cũng sống không lâu. Vậy cũng không nhất định. Ta trước hai ngày chính là gặp được một cái tuổi trẻ gia hỏa. Hắn thực lực liền phi thường lợi hại. Ta chính là trên tay hắn kinh ngạc. Ta tin tưởng các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Thiệu Thừa Phong ngạo khí nói. Lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên có loại xúc động. Hy vọng Từ Niên có thể đem hai người này cũng hành hung một trận. Như thế trong lòng của hắn sẽ cân bằng rất nhiều. Đương nhiên hắn vừa hy vọng Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh có thể giết chết Từ Niên. Dạng này hắn khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Kia mới thống khoái. Thiệu Thừa Phong thầm nghĩ nói. Ít nói lời vô ích. Người kia là ai? Hiện tại nơi nào? Vương Vũ Hàm lạnh giọng quát, người kia gọi Từ Niên, bây giờ đang ở An Cùng Thành. Hắn tu vi mặc dù độ kiếp trung kỳ, lại có được so sánh địa tiên sơ kỳ thực lực. Chỉ sợ các ngươi, chấm ngoặc kép, Thiệu Thừa Phong mở miệng nói ra. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Trước mắt Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh liền ngự không mà đi. Thiệu Thừa Phong lúc này mặt đen xuống tới. Hai người này không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt đi. Giờ phút này chu vi tông môn các trưởng lão nhìn hắn nhãn thần đều mang một cỗ lạnh lùng. Cái này khiến trong lòng của hắn lần nữa phun lên một cỗ tức giận. Bất quá nghĩ đến tự mình mưu kế thành công. trong lòng của hắn mới hòa hoãn rất nhiều. Đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Dạng này ta sẽ thân thủ kết các ngươi. Để các ngươi biết rõ ta Thiệu Thừa Phong mới là Thanh Hàn Tinh đệ nhất thiên tài. Chờ ta hoàn thành Liễu công tử nhiệm vụ, liền có thể gia nhập Thiên Thương Tông. Ai mà thèm cái này nho nhỏ Thanh Hàn Tông vị trí tông chủ. Thiệu Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Không tiếp tục để ý những cái kia các trưởng lão trách cứ nhãn thần. An cùng thành nội, một nhà trong trạch viện. Từ Niên đang cùng Âu Dương Vân huynh muội ngồi ở trong đó. Bang chủ, ngài không phải nói muốn rời khỏi Thanh Hàn Tinh sao? Vì cái gì lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Âu Dương Vân nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên nguyên bản nói xong dẫn bọn hắn rời đi Thanh Hàn Tinh. Nhưng là bây giờ lại nói muốn lưu lại. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Từ Niên nghe nói như thế, lại là cười cười nói. Không vội. Mấy ngày nữa lại rời đi. Ta đang chờ người. Âu Dương Vân gật gật đầu. Trong lòng hiếu kỳ Từ Niên đang chờ ai. Từ Niên lại là cười khẽ. Hắn đang chờ ai? Tự nhiên là đẳng Thiên Thương Tông người xuất hiện. Đầu tiên hắn tại Vạn Sự Các thăm dò được Thiên Thương Tông người xuất hiện tại Thanh Hàn Tinh. Mặc dù một bộ phận về sau rời đi Thanh Hàn Tinh, nhưng là có hai người nhưng lưu lại tới. Mà cái này lưu lại hai người cuối cùng đi Thanh Hàn Tông. Nếu như Từ Niên không có đoán sai lời nói, cái này Thiệu Thừa Phong tự mình tìm tới cửa, chính là Thiên Thương Tông người thụ ý. Từ Niên muốn đem bọn hắn dẫn ra, sau đó chính miệng hỏi bọn họ một chút. Bọn hắn đến Thiên Ngân Tinh vực làm gì cùng Mộ Dung Tuyết rơi xuống? Bang chủ, người có nghe nói hay không? Tạ gia thiên tài cùng Vương gia thiên kiêu cùng một chỗ thẳng hướng Thanh Hàn Tông. Tìm Thiệu Thừa Phong tỉ thí đi. Người nói cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Thật đúng là muốn đi nhìn một chút. Âu Dương Vân kích động nói. Từ Niên ngược lại là trong lòng buồn cười. Chỉ sợ cái này Tạ gia thiên tài cùng Vương gia thiên kiêu là bởi vì Thiệu Thừa Phong xích tử chi. Tâm sự tình mới đi đi. Kia chỉ sợ bọn họ phải thất vọng. Vừa nghĩ tới Thiệu Thừa Phong bị đánh rất thảm bộ dáng, trong lòng của hắn liền một trận buồn cười. Hắn đây coi là không tính lại hố Thiệu Thừa Phong một cái. Ai là Từ Niên? Đi ra cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, An cùng trên thành không lại truyền đến một tiếng tiếng quát. Tiếng hét này âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ An cùng thành. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Cái thấy bầu trời phía trên, đang lơ lửng hai thân ảnh. Một nam một nữ, là Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh. Rất nhanh có người liền nhận ra hai người này thân phận. Kinh ngạc nói, lời này vừa nói ra, tứ đại đám người toàn bộ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hai người này không phải đi Thanh Hàn Tông khiêu chiến đi sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Còn có Từ Niên là ai? Nhà nhỏ trong viện, Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Thương Tông người không có chờ đến, lại đem cái này Thanh Hàn Tinh hai đại thiên tài cho chờ đến. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn minh bạch. Đây là Thiệu Thừa Phong họa thủy đông dẫn kế sách. Xem ra còn không tính quá đần. Thế mà còn biết rõ họa thủy đông dẫn. Từ Niên không khỏi buồn cười lẩm bẩm. Kể từ đó, hắn ngược lại là cao hơn xem cái này Thiệu Thừa Phong một chút. Bang chủ, bọn hắn tựa như là đang tìm ngài. Ngài cùng bọn hắn nhận biết. Âu Dương Vân kinh ngạc hỏi, trước mắt hai vị này thế nhưng là Thanh Hàn Tinh chạm tay có thể bỏng hai đại thiên kiêu. Hiện tại thế mà tìm chính lên nhà bang chủ, xem ra vẫn là một bộ khí thế hùng hồ tư thế. Đây là tới đánh nhau à? Cũng không biết mình bang chủ, có phải là bọn hắn hay không hai người đối thủ. Âu Dương Vân trong lòng toát ra rất nhiều suy nghĩ. Từ Niên ngược lại là đứng lên, thân hình chậm rãi lên không. Nhìn về phía Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh nói, hai vị tìm ta, ngoặc kép, hết chương.